Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, Lão Nhân ra cho ngươi chỉ đường. Lúc này, hai cái kim giao binh đang tại buộc chặt A Trạch, Lê Cầm đứng ở một bên băng bên bàn, vừa mới lấy ra một bộ kim châm, tại băng thất cạnh cửa còn đứng cái kim giao binh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn lại, bao quát A Trạch, một nhận ra Bách Lý Minh Xuyên. Tất cả mọi người ngoài ý muốn, Lê Cầm đầu một cái kịp phản ứng, liền một bên hạ lệnh kim giao binh vây công Bách Lý Minh Xuyên, một bên hướng A Trạch bước xa mà đến. Bách Lý Minh Xuyên nhếch miệng lên một vòng lạnh tà, lập tức rút kiếm hung hăng bổ chém tới. Trường kiếm bổ ra, một cỗ cường đại lực lượng lập tức bài sơn đảo hải đi. Đừng nói bao vây kim giao binh, ngay cả Lê Cầm cũng đều hố không ở, tất cả đều bị chấn khai. Cuối cùng, cỗ lực lượng này đánh vào A Trạch phía sau băng phong trên vách tường, trong phút chốc, cả chắn tường băng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Lê Cầm cùng kim giao binh ngã ở một bên, A Trạch cũng bay ra ngoài ngã ở một bên. Bách Lý Minh Xuyên lập tức phi thân mà đến, giữ chặt trói A Trạch dây thừng, bỗng nhiên kéo một cái liền đem A Trạch lôi đi. Lê Cầm đứng dậy muốn theo đuổi đến đều đã không kịp. Lê Cầm ngừng bước, lạnh giọng, người tới, phong bế đường thủy. Cái này băng thất rất lạnh, nhưng cùng dưới nước so ra, Bách Lý Minh Xuyên vẫn là càng vui ở trên bờ đợi. Đoạn đường này bơi tới, hắn lạnh đến đều nhanh mất đi chi giác, cố nén không để cho mình phát run. Hắn vô số một bên nhảy vào dưới nước giao binh, một bên khiêu mi hướng Lê Cầm nhìn lại, một bên nắm chặt A Trạch ai lưng, đem A Trạch vác lên vai. A Trạch thống hận Lê Cầm, cũng vô cùng chán ghét Bách Lý Minh Xuyên. Hắn hai chân hai tay bị kéo căng, giấy rủa không, hô lớn, thối hồ ly, thả ta ra, thối hồ ly. Bách Lý Minh Xuyên khá là ngoài ý muốn, không vui hỏi, làm sao, quân cửu thần, cùng cô Phi Yến ở sau lưng đều gọi như vậy bản hoàng tử sao? Thối hồ ly nhưng thật ra là A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần cùng một chỗ cho Bách Lý Minh Xuyên cưới ngoại hiệu, nguyên nhân gây ra là A Trạch nhiều lần nghe được tàu tàu xưng Bách Lý Minh Xuyên là lão hồ ly. A Trạch không có trả lời, vẫn như cũ hô to, thả ta ra. Tại A Trạch nhìn tới, rơi vào Bách Lý Minh Xuyên cái này thối hồ ly trong tay, có thể không phải là chuyện tốt. Bách Lý Minh Xuyên cười lạnh nói, ngươi gặp qua đến hồ ly bên miệng thịt bay mất sao? Thả ngươi, bản hoàng tử lấy cái gì đi uy hiếp quân cửu thần? A Trạch còn muốn hô, Bách Lý Minh Xuyên rút A Trạch đai lưng, bịt lại A Trạch miệng, sau đó một lần nữa đem hắn vác lên vai. A Trạch ngược lại đưa tại Bách Lý Minh Xuyên phía sau lưng, không nhúc nhích được, cũng không nói được, rốt cục an tĩnh. Lê Cầm nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên, cười lạnh, lão nhân ra miệng ta bên cạnh, thịt càng là bay không xong. Bách Lý Minh Xuyên, ta khuyên người ngoan ngoãn, đem người giao tới, có lẽ, ta có thể cho ngươi chỉ con đường, nói cho ngươi, như thế nào ứng đối huyết lệ phản phệ, nếu không ngươi cách tử kỳ không xa. Bách Lý Minh Xuyên vốn liền rất buồn bực cái này lão yêu bà thân phận. Nghe, lời này, tâm hắn dưới kinh hãi, không nghĩ đến cái này lão yêu bà thế mà lại so Trục Vân công chủ còn hiểu hơn huyết lệ. Cái kia so với cô Vân Viễn đâu? Cô Vân Viễn nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này lão yêu bà lại nói muốn cho hắn chỉ đường, là lão yêu bà là lừa hắn, vẫn là thực có biện pháp. Gặp Bách Lý Minh Xuyên không nói, Lê Cầm lập tức nói bổ sung, người bị ép vào Bắc Hải, ngẫu nhiên được huyết lệ đến nay cũng một năm, nửa năm trước ngươi liền bắt đầu bị phản phệ. Chắc là cô Vân Viễn cứu ngươi đi. Ngươi cùng bị quản chế với hắn, chẳng bằng cùng ta lão nhân gia này hợp tác. Chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết cô Vân Viễn chỗ chưa nói với ngươi. Lê Cầm nói đến đây, cười ý vị thâm trường cười, mới lại tiếp tục, bí mật. Bách Lý Minh Xuyên đầy bụng nghi hoặc, lại toàn bộ che đậy giấu ở trong lòng. Hắn dù là lại lạnh, khóe miệng đều nổi lên không quan trọng cười. Hắn nói, hợp tác, ha ha, ngươi nếu hiệu chung với bản hoàng tử có lẽ sẽ suy nghĩ một chút, như thế nào? Lê Cầm không trả lời, tấm kia đã không hiền lành mặt mò lập tức liền kéo xuống. Bách Lý Minh Xuyên nhìn ra được cái này lão yêu bà không đơn giản như vậy. Hắn đã tại cô Vân Viễn cái kia bị thiệt lớn, không còn thấu rõ ràng Lê Cầm đáy. Trước đó, hắn làm sao có thể cùng nàng hợp tác? Còn nữa, trừ bỏ cùng cô Phi, Yến Lý sổ sách, hắn hiện tại đều không biết mình đến cùng muốn làm cái gì. Hắn một chút cũng không nghĩ ở cái này rét lạnh trong phòng băng tiếp tục chờ đợi, cũng kiêng kỵ huyết lệ phản phệ phát tác. Hắn một tay kháng gấp trên vai A Trạch, tay kia cầm kiếm thình lình hướng Lê Cầm vỗ tới. Huyết lệ lực lượng lần nữa bị triệu hoán đi ra, trực kích hướng Lê Cầm. Lê Cầm liền vội vàng tránh ra, suýt nữa không kịp ngã ở một bên. Băng thất băng, phòng đại môn đã bị Lê Cầm tan ra một cái hố. Bách Lý Minh Xuyên mang theo A Trạch thừa cơ chạy ra đại môn, bên ngoài đường hành lang cũng đều bị băng phong. Bách Lý Minh Xuyên đã hơn một lần là thông qua con đường này chạy đi. Hắn dựa vào ký ức dọc theo thông đạo chạy trốn. Nếu như thông đạo cũng chỉ có một đầu, cái kia còn tốt, nhưng là lối đi này có không ít chỗ ngã ba. Bách Lý Minh Xuyên theo trong trí nhớ thông đạo đi. Lê Cầm bản thân đuổi sát tại sau lưng của hắn, mấy cái kim giao binh nhất định đi thôi cái khác chỗ ngã ba. Bách Lý Minh Xuyên quay đầu nhìn lại, bất an, phải biết kim giao binh đi cái khác thông đạo, không thể nghi ngờ là muốn vây quét hắn. Nói một cách khác, cái này lão yêu bà đã đem nơi này địa hình đều nắm rõ ràng rồi. Bách Lý Minh Xuyên nắm chặt trường kiếm, tăng thêm tốc độ chạy về phía trước. Hắn đoán chừng bản thân lại chạy một đoạn đường cũng nhanh đến cửa ra. Mà một khi tới gần cửa ra, hắn liền có thể động thủ. Ở nơi này chật hẹp đường hành lang bên trong, chỉ cần hắn lại cho lão yêu bà một kiếm, lão yêu bà coi như không chết cũng phải trọng thương, mà hắn cũng có đầy đủ thời gian móc ra cửa ra, tránh đi mộ thất đổ sụp. Đột nhiên, một bên chỗ ngã ba một cái kim giao binh giết đi ra. May mắn Bách Lý Minh Xuyên sớm có phòng bị, một cước hung hăng đạp ra. Hắn thu hồi chân, đang muốn tiếp tục chạy, lại đột nhiên dừng lại. Hắn cảm thấy hàn khí từ dưới chân xuất hiện. Hắn kinh hãi, chẳng lẽ huyết lệ phản phệ muốn phát tác? Lúc này, lại một kim giao binh đột nhiên giết ra đến. Bách Lý Minh Xuyên cầm làm bộ muốn bổ, cái kia kim giao binh vội vàng né ra. Bách Lý Minh Xuyên cũng không có động thủ. Hắn nhịn xuống dưới chân hàn khí, vội vàng trốn về phía trước. Thế nhưng là, hắn càng chạy càng chậm, dưới chân, hàn khí càng ngày càng nặng. Chính dọc theo hắn bắp chân không ngừng tràn lan lên đến, hắn hai chân lạnh được đến như bị băng phong ở. Đừng nói chạy, ngay cả đi đều rất gian nan, mà hắn ý thức cũng giống là bị hàn khí vây quanh. Dần, dần không rõ rệt, A Trạch không biết Bách Lý Minh Xuyên làm sao vậy. Chỉ cảm thấy hắn toàn thân đều ở bốc lên hơi lạnh. A Trạch ngẩng đầu lên, gặp lão yêu bà càng ngày càng gần, hắn trong lúc nhất thời đều quên cùng Bách Lý Minh Xuyên thù địch. Vội vàng lại đầu nhỏ đi đụng Bách Lý Minh Xuyên phía sau lưng. Nhắc nhở Bách Lý Minh Xuyên nhanh lên. A Trạch tự vậy va chạm, để cho ý thức đều có chút mơ hồ. Bách Lý Minh Xuyên lập tức liền thanh tỉnh lại, hắn quay đầu nhìn lại, không do dự nữa, cắn răng, rút kiếm, dốc hết toàn lực hung hăng bổ tới. Trong phút chốc, huyết lệ lực lượng bài sơn đảo hải hướng Lê Cầm đánh tới. Lê Cầm làm sao đều không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên lại ở chỗ này dùng huyết lệ lực lượng, nàng vội vàng hướng gần nhất chỗ ngã ba đào tẩu, mà Bách Lý Minh Xuyên đem trường kiếm đâm trên mặt đất, đem am trạch buông ra. Hắn nói, trốn, nhanh lên, phía trước là cửa ra. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến cũng nhanh tìm. Đến đây, hắn nói cái gì? A Trạch mộng, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cùng lúc đó, đột nhiên, bành, một tiếng vang thật lớn. Huyết lệ lực lượng, đụng vào phía trước trên tường băng. Chỉnh chắn tường băng lập tức sụp đổ. Toàn bộ đường hành lang đất rung núi chuyển đứng lên. Không ngừng có khối băng rớt xuống. A Trạch có xử lấy. Bách Lý Minh Xuyên tức giận, còn không trốn, muốn chết. A, hắn dứt lời, bỗng nhiên rút kiếm hướng A Trạch đập tới đến. A Trạch vội vàng, không kịp chuẩn bị, vô ý thức nhắm mắt lại. Thế nhưng là Bách Lý Minh Xuyên cũng không có đả thương hắn, mà là bổ ra hắn hai chân cùng giữa hai tay dây gai, giống to, lan. Cái này thối hồ ly thật muốn thả hắn. A Trạch thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn cũng không dám trì hoãn, xoay người chạy. Bách Lý Minh Xuyên lạnh đến đều đã đi không được, môi sắc bát, đầu phát tím. Hắn nhìn xem A Trạch nho nhỏ bóng lưng, khóe miệng nhất định nổi lên một vòng đường cong. Hắn cười, mà sau lưng của hắn khối lớn khối lớn khối băng, hòn đá không đứt rời rơi. Cái này đường hành lang muốn sụp. Hết chương.